Trầm kích, chương 18, ước định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thành không đồng tâm, người nhà cục thừa không rõ tung tích, không phải tự mình rời đi thì chính là bị người khác đưa đi vế trước còn tốt, nếu là vế sau, chỉ sợ là rơi vào tay Du Đông Hải, vậy thì bí mật. Chỗ kia, có lẽ cũng không giữ được. Mộ Trầm Lưu về phủ, lập tức viết một lá thư, gọi Cao Mạc tới giúp đỡ. Tốc Xa Bất Tháp tâm không cam, tình không nguyện nhận làm chân đưa thư, ánh mắt nhìn y tràn đầy lo lắng. Nếu ta không ở đây, ai sẽ bảo vệ ngươi? Mộ Trầm Lưu nói, ta vẫn sống bình an suốt 20 năm qua đấy thôi. Tốc Xa Bất Thác nói, thì ra ngươi 20 tuổi. Mộ Trầm Lưu liếc nhìn hắn, ra vẻ như không quan tâm mà hỏi. Ngươi thì sao? Tốc Xa Bất Thác tựa vào bàn đọc sách, chân mày khẽ nhíu. Ngươi nghĩ sao? Mộ Trầm Lưu chỉ ra cổng, nói. Đi nhanh về nhanh, Tốc Xa Bất Thác nói. Mỗi khi ta tưởng rằng ta và ngươi đã thẳng thắn thành thật với nhau, kiểu gì ngươi cũng sẽ ra đòn phủ đầu ta. Bàn tay đặt bút xuống của Mộ Trầm Lưu khẽ khựng lại. Được, chờ ngươi quay về, chúng ta sẽ thành thật với nhau. Tốc Xa Bất Thác nghi ngờ nhướn mày. Thật chứ? Mộ Trầm Lưu gật đầu. Chứ không phải lợi dụng ta xong rồi, cho ta một đạp đá bay ra ngoài cùng quảng phủ huynh của ngươi như hình với bóng đấy chứ? Tốc Xa Bất Thác cầm hai bức thư, nhẹ nhàng phẩy phẩy trên tay. Mộ Trầm Lưu nói, không đâu, Tốc Xa Bất Thác nói, bảo ta làm sao tin được ngươi. Mộ Trầm Lưu nhìn hắn không nói câu nào, Tốc Xa Bất Thác cắn một góc thư, nói hàm hồ. Ngươi cũng nên thể hiện một chút gì đó khiến ta tin tưởng trong lòng ngươi, so với quảng phủ huynh của ngươi thì ta càng thân cận với ngươi hơn, như thế mới dễ kêu ta quyết tâm một lòng làm việc vì ngươi chứ. Mộ Trầm Lưu nói, tại sao ngươi lại cảm thấy ta và ngươi mới quen biết chưa đến một tháng lại thân cận hơn so với ta và quảng phủ huynh? Mặt Tốc Xa Bất Thác lập tức xa sầm. Mộ Trầm Lưu nói, liên quan đến việc trọng đại, mong Tốc Xa công tử đi sớm về sớm. Tốc Xa Bất Thác đột nhiên đập hai phong thư xuống đất, hất đầu bỏ đi. Mộ Trầm Lưu nhìn hai phong thư trên đất, ngẩn người một lúc, chờ gió lạnh vi vu thổi qua thật lâu mới tỉnh táo lại, y thở dài đi ra nhặt thư trên đất. Một góc lá thư có dấu răng vô cùng rõ ràng. Y vừa nghĩ có nên viết một bức thư khác hay không, vừa chìa tay ra nhặt, nhưng trong nháy mắt ngón tay vừa chạm vào, lá thư đã bị rút đi. Tốc Xa Bất Thác đưa hai ngón tay kẹp lấy phong thư, tựa vào khung cửa, trưng ra khuôn mặt vô cảm nhìn y, nhìn kỹ dung mạo Tốc Xa Bất Thác, da trắng môi đỏ, mi thanh mắt hạnh, lúc bật cười mang theo 7 phần ngây ngô, lúc không cười lại khiến người ta không rét mà run, lộ ra hơi thở lạnh lùng cứng rắn không ăn nhập với vẻ ngoài của hắn. Mộ Trầm Lưu vô thức lui ra xa nửa bước, lại dẫn tới một tiếng cười khinh thường của đối phương. Tâm tình ta không tốt, Tốc Xa Bất Thác nói không đầu không đuôi. Mộ Trầm Lưu lặng lẽ chờ đoạn sau. Lúc tâm tình ta không tốt khó tránh việc sẽ nói ra lời gì đó, nếu làm cho quảng phủ huynh của ngươi hiểu lầm, đừng có mà trách ta. Tốc Xa Bất Thác cười ác ý, Mộ Trầm Lưu chậm rãi nói. Đi thong thả, Tốc Xa Bất Thác nói, ta sẽ nói cho hắn biết ta và ngươi đêm đêm chung giường chung gối. Nói xong hắn sốt sắng mong chờ Mộ Trầm Lưu trở mặt. Thế nhưng không biết sao, Mộ Trầm Lưu chỉ hướng ánh mắt thoáng nhìn lên bầu trời. Sắc trời không còn sớm nữa, đến lúc lên đường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc Xa Bất Thác không giữ được nét mặt, để lộ vẻ giận dữ, thư trong tay bị vò nhăn nhúm, hắn nhìn thấy Mộ Trầm Lưu thẳng thừng cau mày. Tốc Xa Bất Thác thấy y thay đổi sắc mặt, biểu cảm mới dễ nhìn hơn chút, cười hì hì ép phẳng phong thư. Nếu tâm tình ta không tốt thì không có cách nào cam đoan lúc phong thư này đến nơi vẫn giữ được hình dạng như bây giờ đâu. Mộ Trầm Lưu nói, chuyện ở đây, không có gì là ngươi không biết, ngươi còn đây, có thư hay không cũng thế thôi. Tốc Xa Bất Thác nói, chắc quảng phủ huynh của ngươi cũng không tin ta. Mộ Trầm Lưu nói, ngươi có ân tín của ân sư, sao hắn không tin. Tốc Xa Bất Thác không biết nói gì nữa. Mộ Trầm Lưu quay người vào phòng. Tốc Xa Bất Thác nhìn chằm chằm bóng lưng y, không nhịn được lại muốn quăng thư. Mộ Trầm Lưu nhanh chóng đi ra cầm một túi bạc đưa cho hắn. Nhìn trời không đoán được thời tiết, mua cái áo mưa đi đường nhá. Sắc mặt Tốc Xa Bất Thác hơi giãn ra, hắn nhận bạc cầm trong tay ngắm nghía. Mộ Trầm Lưu biết tính hắn trời sinh phản nghịch, mình càng thúc giục, hắn càng bất mãn, liền tùy theo hắn đi. Chờ đến khi y thuận tay rút một quyển sách ngồi xuống, nhìn ra cổng, đã không thấy bóng người đâu nữa. Y ngồi một mình một lúc, đọc thuộc lầu lầu nhưng một chữ cũng chẳng vào đầu nổi. Bên tai không ngừng hồi tưởng, chỗ kia, của cục thừa, Tốc Xa Bất Thác cả đi cả về, tính đầy đủ cũng phải mất 1 ngày rưỡi, trong 1 ngày rưỡi này, chuyện có thể xảy ra, chuyện sẽ xảy ra nhiều không kể xiết. Nếu y tiếp tục án binh bất động, thế cục có khả năng sẽ long trời lở đất, chờ đến khi Cao Mạc chạy đến, ván đã đóng thành thuyền, hối hận cũng đã muộn. Mộ Trầm Lưu về phòng, thay một bộ quan phục sai người chuẩn bị kiệu. Kiệu vừa đi được trăm trượng thì đụng phải kiệu quan nha môn chi phủ. Hai chiếc kiệu một đi một về trong một con hẻm nhỏ cứ như là oan gia ngõ hẹp. Mộ Trầm Lưu xuống kiệu trước hành lễ với Du Đông Hải. Du Đông Hải vén màn kiệu cười híp mắt nói, Mộ lão đệ đi đâu đây? Lời ra khỏi miệng đúng là ngữ khí vô cùng quen thuộc và thân mật. Mộ Trầm Lưu nói, đang định đến chào hỏi đại nhân. Du Đông Hải cười ha ha, nói, khéo quá, ta cũng đang đến tìm Mộ lão đệ đây. Bên ngoài trời lạnh, mau lên đây, chúng ta cùng nhau đến phủ ngươi ngồi một lát. Mộ Trầm Lưu nhìn chiếc kiệu chứa được hai người ngồi sóng vai cạnh nhau, nhẹ nhàng từ chối một phen, thấy đối phương cứ khăng khăng mời mọc đành lên kiệu. Du Đông Hải không gầy, hai người sóng vai ngồi xuống, khó tránh tiếp xúc. Mộ Trầm Lưu đang ung dung tỉnh bơ dịch người sang bên cạnh thì nghe lão nói. Vũng nước đục của cục quân khí cuối cùng cũng coi như gột rửa sạch sẽ rồi. Mộ lão đệ góp công lớn lao, ta còn chưa cảm ơn ngươi tử tế đây. Nói rồi, lão vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên đùi của Mộ Trầm Lưu, sau đó gác lại. Mộ Trầm Lưu vốn vô cùng mẫn cảm với việc tiếp xúc tay chân, chưa kể hai người còn cùng ngồi trong một kiệu, lập tức đến cả hô hấp cũng mất tự nhiên. Đại nhân quá khen rồi, ta mới tới Thành Bình Ba, sự vụ trong cục vẫn chưa bàn giao rõ ràng, sao có thể góp công? Nói đến đây ta cũng có một yêu cầu quá đáng, vẫn mong đại nhân thành toàn. Du Đông Hải không đổi nét cười, cứ nói đừng ngại, Mộ Trầm Lưu nói, ta vẫn chưa hoàn thành việc tiếp nhận công việc với cục thừa, rất nhiều việc khó có thể bắt đầu, muốn xin đại nhân dành ra chút thời gian cho bọn ta. Du Đông Hải bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc kiệu trở lại cổng cục quân khí chủ đề liền bị gián đoạn như vậy. Hai người một trước một sau xuống kiệu, khoác tay đồng hành, thân mật khác thường, kéo theo bao người trong cục liếc trộm. Phải biết cục thừa và thất lệnh ở cục quân khí làm việc nhiều năm, thâm căn cố đế, sau khi bọn họ bị bắt trên dưới cục quân khí cùng chung mối thù, hận không thể đến tận cửa mà giết. Mộ Trầm Lưu và Du Đông Hải hành động như vậy, đương nhiên chọc chúng phẫn nộ của mọi người. Sao Mộ Trầm Lưu có thể không biết đạo lý bên trong? Nhưng Du Đông Hải cố tình như thế, y phải cầu cạnh lão, khó mà cự tuyệt. Mộ lão đệ này, sự phối hợp của Mộ Trầm Lưu khiến Du Đông Hải vô cùng vui vẻ, biểu cảm càng thể hiện sự chân thành. Thẩm tướng với cụ phó tướng cùng chung một các nhiều năm, kề vai chiến đấu, ổn định triều cương, thân mật gắn bó. Ta và ngươi đã là đệ tử dưới trướng hai vị tướng, vậy cũng nên trên làm dưới theo, đồng tâm hợp lực, để Thành Bình Ba thật sự vững vàng không gì lay động. Thẩm Chính Hòa với cụ Khang Vân như nước với lửa, đến đàn bà trẻ con còn biết, Du Đông Hải mặt không biến sắc đổi trắng thay đen thật quá khó khăn rồi. Mộ Trầm Lưu mỉm cười nói, đương nhiên nỗ lực, Du Đông Hải nói, về phần cục thừa, sáng nay ta đã tiễn hắn lên đường. Mộ Trầm Lưu, tiễn hắn lên đường, bốn chữ thực sự làm cho người ta suy nghĩ miên man. Du Đông Hải nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi. Mộ Trầm Lưu, Du Đông Hải vô tội nhìn khuôn mặt hơi cứng đờ của Mộ Trầm Lưu, mỉm cười kêu to. Mộ lão đệ, Mộ Trầm Lưu thầm sốt ruột trong lòng, cho dù cục thừa sống hay chết, một khi rời khỏi Thành Bình Ba rồi, trời cao biển rộng, biết đi đâu mà tìm. Đến lúc đó, coi như cao mà có chạy tới cũng chẳng được tích sự gì. Y sụ mặt nói, xem ra, Mộ Mộ khó mà thực hiện ước định với Du đại nhân rồi. Du Đông Hải không ngờ y nuốt lời nhanh như vậy. Vì sao, Mộ Trầm Lưu nói, không có cục thừa từ bên cạnh hiệp trợ, Mộ Mộ sợ khó mà gánh vác chức vị trưởng cục. Du Đông Hải hơi kinh ngạc, người làm quan, sợ nhất chính là bốn chữ khó mà gánh vác, nếu đã khó gánh vác thì là thất trách, mà đã thất trách thì giữ lại có ích gì. Người khác chỉ sợ tránh không kịp bốn chữ này, Mộ Trầm Lưu thì ngược lại, vậy mà dám tự mình nói ra. Sau khi kinh ngạc lão bắt đầu cười càng lớn tiếng, đến cuối cùng, thật sự cất tiếng cười to. Mộ Trầm Lưu, ngươi ấy à, Du Đông Hải cười đến thở không ra hơi, chỉ vào ngón tay y nhẹ nhẹ run, cười mãi thật lâu sau đó mới lắc đầu thở dài. Không phải là không có cục thừa thì ngươi không làm trưởng cục nữa chứ hả? Mộ Trầm Lưu thản nhiên nói. Còn hơn là giữ lại một kẻ ăn không ngồi rồi. Đầu óc Du Đông Hải xoay lòng vòng, lão biết Mộ Trầm Lưu cố ý nói nhảm, cũng không sợ bản thân tỏ ra văn vẻ. Một là phía trên Mộ Trầm Lưu còn có người thế lực Thẩm Chính Hòa đang mạnh mẽ, sau khi khôi phục trở lại, lòng tin hoàng đế dành cho ông ta càng lớn hơn trước đây, một là biết cục quân khí phụ thuộc trực tiếp phủ Thiên Cơ, chừng nào chưa nắm được sơ hở tay mình không thể thò vào được. Nói đến chuyện đó, lần này Thẩm Chính Hòa có thể dùng thân phận các chủ Lăng Tiêu các xếp người vào đây, khiến lão cũng hơi cả kinh. Mấy năm nay, lão đã sớm coi cục quân khí như lãnh địa của Phương Hoành Tà trong thành Bình Ba, trong ngoài phòng thủ vững chắc, không ngờ Thẩm Chính Hòa lại có thể phá đổ bức tường kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy xem ra, Phương Hoành Tà đúng là mặt trời sắp lặn, hơi thở thoi thóp, đã không còn khả năng xoay trời lật đất, triều đình này lại rơi vào tay hai họ Thẩm Cù. Vì thế, lão mới dám ra tay nhân lúc lão trưởng cục tự sát. Chỉ sợ vài năm sau, thanh niên nho nhã trước mắt lão đây sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của lão trong thành Bình Ba. Du Đông Hải nói, lão đệ bình tĩnh đừng nóng. Tuy đám cục thừa đi rồi, nhưng lại nhờ ta truyền đạt mấy câu, chắc là đối với người nắm giữ cục quân khí như ngươi có ích lắm đấy. Lòng Mộ Trầm Lưu hơi lay động nói, lời gì thế? Du Đông Hải nói, trước khi trả lời ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo lão đệ, mong lão đệ vui lòng chỉ giáo. Mộ Trầm Lưu không trả lời. Du Đông Hải nói, người quang minh không nói chuyện mờ ám, ta hỏi Mộ lão đệ một câu, ngươi đến thành Bình Ba, rốt cục là để làm gì? Cách chương.